Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 22, lần thứ hai giao phong. 4. Ngươi có đối phó khác biện pháp rồi? Đại thúc, Quách Dung Dung hỏi, hắn hẹn ta lần kế gặp mặt. Với ta mà nói, đây là tốt hơn cơ hội. Đinh Tiềm từ trong túi quần móc ra một cái xếp máy bay giấy đặt lên bàn. Đây là cái gì? Người thiết kế tự tay giao cho ta. Hẳn là lần kế gặp mặt yêu cầu. Ta còn chưa kịp nhìn. Máy bay giấy nhìn không lớn. Đến khi Quách Dung Dung cẩn thận từng ly từng tí mở ra mới phát hiện nguyên lai là một tấm 16. Mở giấy lớn, nàng chỉ nhìn một cái cũng không khỏi thán phục. Những người khác ánh mắt cũng đều đi theo rơi vào trên giấy. Thấy suốt trên một tờ giấy rậm rạp chằng chịt in cực nhỏ chữ nhỏ. Có dày đặc sợ hãi chứng cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Hơn phân nửa tờ giấy viết là lần kế gặp mặt đi đường đi. Còn có gặp mặt thời gian là đang ở sau 5 ngày Wednesday đây. Địa điểm gặp mặt đổi thành Giang Lăng khu đá xanh công viên cửa sau ngoại một cái rác rưởi thùng. Quách Dung Dung nói, người này nếu như vậy tự cho là đúng. Thế nào cho tới bây giờ cũng không tìm tốt hơn chút địa phương gặp mặt. Không phải là công trường xi măng máy trộn bê tông chính là thùng rác. Bất quá hắn lần này, phong cách ngược lại là thay đổi. Trung Khai Tân nhìn tờ giấy kia, gặp mặt thời gian lại chọn ở buổi chiều 6 điểm. Cái này không hay lại là Đại Bạch Thiên sao? Đường phố thượng nhân người vừa tới hướng, lần này hắn làm sao lại không sợ người xem cơ chứ? Đinh Tiềm cũng thập phần nghi hoặc, các người ai đi qua đá xanh công viên, cửa sau rất hẻo lánh sao? Quách Dung Dung nói, ta biết kia địa phương, một chút cũng không thiên về, hay lại là đường chính đâu rồi, phụ cận trạm xe lửa cùng trạm xe buýt, thương trường tất cả đều có. Trung Khai Tân nói, không phải là Đinh Y Sinh với người thiết kế gặp mặt lúc xuyên bang, bị người nhìn ra không phải là Uông Liên Tiêu, cho nên mới cố ý trêu đùa Đinh Y Sinh đây đi. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, không biết, ta cẩn thận nghiên cứu qua Uông Liên Tiêu tướng mạo, ta đeo mắt kiếng lên cúi đầu với hắn bề ngoài thực ra man tượng. Lúc ấy căn phòng ánh sáng u ám, ta làm bộ như kinh hoàng, một mực cúi đầu chưa cùng người thiết kế nhìn thẳng, hai ta khoảng cách lại rất xa, cách một cái bàn dài, hắn không thể nào thấy rõ ta, huống chi. Hắn cho ta tờ giấy này là trước thời hạn viết xong. Cũng không có tạm thời sửa đổi vết tích. Nói rõ hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút. Cũng đúng, người thiết kế nhất quán không theo lẽ thường xuất bài. Chúng ta đối với hắn bộ sách võ thuật sờ được còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng. Ai lại không cho hắn quy định phải nửa đêm với người tham dự gặp mặt. Hơn nữa, hắn lại chưa chắc là đích thân đi. Không đúng thời điểm nhi đến lại ra cái gì yêu nhi tử. Tìm người đem đại thúc lấy được vùng hoang dã gặp mặt đây. Bây giờ chúng ta nên cân nhắc là lần kế như thế nào quăng lưới đem hắn ôm. Ta cũng đồng ý Quách. Dung Dung cái nhìn. Đinh Tiềm nói. Lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta đối với người thiết kế không biết chút nào. Sợ đánh rắn động cỏ. Không dám coi thường vọng động, lần thứ hai không giống nhau, chúng ta đối với người thiết kế có càng thâm nhập nhận biết, nhất là biết hắn tối nhược điểm chí mạng trọng độ bệnh tiểu đường. Đây chính là ẩn núp ở trên người hắn lựu đạn định giờ. Hắn cho dù tính toán tinh chuẩn, làm việc chu đáo, lại duy chỉ có đối với này cái mìn định giờ không có năng lực làm. Lần thứ hai gặp mặt, ta liền có thể đầy đủ lợi dụng hắn nhược điểm, chờ cơ hội hành động, đem hắn hoàn toàn đánh sụp. Người thật có lòng tin như vậy? Trung Khai Tân nửa tin nửa ngờ, không khỏi nhìn một cái Liễu Phỉ. Liễu Phỉ nói, trung độ đến trọng độ bệnh tiểu đường đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng chức năng chướng ngại, thậm chí khí quan suy kiệt, vô luận là tâm huyết quản tật bệnh hay lại là thận chức năng chướng ngại cũng sẽ để cho hắn tinh lực khó mà giữ thời gian dài độ cao. Tập trung, còn phải đúng lúc trích insulin cùng uống thuốc tới khống chế bệnh tình. Có lẽ chính vì vậy nguyên nhân, hắn mới đối với mỗi một lần cùng người tham dự gặp mặt thời gian tiến hành nghiêm khắc quản khống. Một khi vượt quá thời gian, hắn bệnh tình tiếp theo tùy thời bùng nổ. Đinh Tiềm chính là muốn đối chọi gay gắt kéo hắn. Huống chi, hắn cũng giỏi phân tích tâm lý, còn tinh thông thôi miên thuật, vừa vặn có thể khắc chế người thiết kế. Chỉ cần Đinh Tiềm có thể phá người thiết kế quản khống thời gian, hai người hình thức sẽ lập tức xuất hiện nghịch chuyển. Liễu Phỉ bực nào cực kỳ thông minh, đã hiểu rõ Đinh Tiềm kế hoạch. Đinh Tiềm cười nói, bất quá ở trước đó, còn cần làm nhiều chút giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Có chút chuyện nhỏ mời các vị viện thủ, cứ nói đừng ngại. Đại thúc, Quách Dung Dung đã sớm lăm le. Trung Khai Tân vừa nghĩ tới đáng chết quỷ ép giường có hy vọng kết thúc, cũng nhao nhao muốn thử. Đinh Tiềm đem tờ giấy kia đẩy tới ba người trước mắt. Người thiết kế ngoại trừ nói cho ta biết lần gặp mặt sau địa điểm cùng thời gian, còn để lại một ít nhắc nhở. Các người nhìn một chút, ở giấy trắng để đoan có một nhóm lời nói, tự cây số so với cái kia chữ nhỏ hơn hào. Rất dễ thấy, Quách Dung Dung vừa nhìn trong miệng đọc lên, sách manga mặt bìa tiền xu chân vịt hoa văn bút cái gương nhỏ. Nàng nghi ngờ nói, những lời này hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ gì a. Trung Khai Tân thông minh lanh lợi, ngươi mở ra tới đọc không phải có ý tứ ấy ư? Sách manga mặt bìa, tiền xu, chân vịt hoa văn, bút, cái gương nhỏ, vừa vặn 5 cái từ. Người thiết kế rất rõ ràng là muốn chỉ đại cái gì. Cũng là ngươi thông minh, Đinh Tiềm từ trong thâm tâm khen ngợi. Thực ra này 5 cái từ cũng không có đặc biệt chỉ đại cái gì. Các ngươi quên, những người tham dự kia mê cung trong bức họa mặt đều phải mang một ít đồ án. Ta muốn người thiết kế là hy vọng ta lần sau với hắn gặp mặt, mang cho hắn 5 tấm trong bức họa mặt liền bao hàm mấy dạng này đồ án. Còn có 5 ngày, chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng, từ trong ghi hình đem mấy thứ đồ này tìm ra, thuận tiện vẽ tiếp mấy tấm bức họa đối phó một chút. Nhiều người sức mạnh lớn, không tính là quá phiền toái. Ai nha, Quách Dung Dung vỗ ót một cái. Thế nào ta kiểm định kiện sự tình quên, ta phải vội vàng chạy tới Húc Dương cơ giới xưởng lục soát một chút hiện trường. Vạn nhất người thiết kế lưu lại dấu vết gì đâu rồi. Có thể không thể qua loa, các người thương lượng trước, ta phải bận rộn đi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ta a. Lời còn chưa dứt, nhân cũng chạy mất dạng. Trung Khai Tân cũng bừng tỉnh đại ngộ, tựa như ta cảm thấy phải trả là tận lực không để cho Đinh Y Sinh mạo hiểm đi gặp người thiết kế được. Ta nhất định phải tái hào hào thầm thầm Trương Toàn Đức. Tùy tiện nắm chặt truy xét lái xe đưa Đinh Y Sinh đi cơ giới xưởng người kia. Hắn thực ra cũng rất có hiểm nghi. Vạn nhất thật là người thiết kế đây. Đinh Tiềm quả thực không thể nhẫn nhịn rồi. Ta cảm thấy cho ngươi cùng Quách Dung Dung mấy ngày nay tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động, để tránh đánh rắn động cỏ, đem người thiết kế hù chạy. Đúng đúng, Đinh Y Sinh nói đúng. Yên tâm đi, ta theo Quách Dung Dung len lén cha. Len lén cha ha, Đinh Tiềm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn thấy chỉ có Liễu Phỉ vẫn vững vàng ngồi ở chỗ đó. Trong lòng thập phần cảm động, Lộ Diêu biết mã lực, lâu ngày ấy mới biết lòng người, không nghĩ tới tối thông cảm ta còn là Liễu Y Sinh a. Thực ra rất đơn giản, người giúp ta đem tự sát toàn diện sổ tay bên trong đối ứng những thứ đó tìm tới là được. Bọn họ nói quỷ ép giường đều là giả, rõ ràng chính là người thiết kế dở trò quỷ hù dọa nhân. Không cần để ở trong lòng, đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất.